Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division. Trong đêm 8 giờ, Lạc Băng buồn bực đi tại Queen County đường phố đảo lên. Hắn từ 6 giờ liền bắt đầu mù tản bộ. Từ lúc mới bắt đầu bên trong nội thành, sau đó đi dạo đến Queen County. Hắn căn bản không có gặp lên cùng một chỗ cướp bóc hoặc là trộm cắp sự kiện. Đồng thời không phải là không có, chỉ là hắn không có đụng lên mà thôi. Khi hắn nghe được xe cảnh sát to te vang tiếng địch lúc liền đã chậm. Kẻ cướp đều sớm chạy, nói nhảm, cảnh sát đều tới còn không muộn. Không biết là hắn vận khí quá tốt, vẫn là vận khí không tốt. Hắn vừa rời đi một cái đường phố đảo không bao lâu. Sau đó không lâu chỗ ấy liền phát sinh cướp bóc sự kiện. Chờ hắn đuổi đi qua sau kẻ cướp đều sớm chạy không còn hình bóng. Nghe nói tại Đông Kinh bên kia có cái gọi thằng xui xẻo tiểu ngũ lang kỳ hoa. Đi đến chỗ nào đều sẽ phát sinh người chết hoặc cướp bóc vụ án. Bị truyền thông bình luận là gần 100 năm xui xẻo nhất gia hỏa. Lúc này Lạc Băng thật đúng là hâm mộ cái kia đặc thù, vận khí. Lại vòng vo hơn nửa giờ, đại khái 8 giờ 30 dáng vẻ. Lạc Băng dần dần mất kiên trì. Trong thời gian này ngoại trừ có người lầm cho là hắn là minh tinh chạy tới muốn chụp ảnh chung bên. Ngoài, căn bản không có cái khác đặc thù sự tình phát sinh. Vì cái gì ta liền gặp không lên một hai cái tội phạm đây? Nghe nói đất này rất loạn a, khó nói ta liền không đáng bị đánh cướp. Lạc Băng lật ra cái Byakugan, dứt khoát đem khối kia lóe mù mắt người kim đồng hồ đeo ở tay bên trên. Tay áo lột cao, sợ người khác không biết. Có đường nhỏ liền đi đường nhỏ, chỗ nào vắng vẻ hắn liền hướng đi nơi đâu. Rốt cục, tại hắn đơn giản không ngừng cố gắng dưới, bó tay bó chân tiểu mau tặc khoan thai tới chậm, Lạc Băng cái kia hưng phấn a, ba dưới năm mùng hai trực tiếp đem người làm đến trên mặt đất. Trong lòng đừng đề cập cái kia thư thản, hắc, huynh đệ, đừng động thủ, a, ta đặc biệt, ta thề, ta vừa mới không thấy rõ ngươi là người phương Đông. Sắc trời quá mờ, nếu như ta biết ngươi là người phương Đông, nhất định sẽ không như thế ngu xuẩn, người trẻ tuổi tóc vàng chật vật không chịu nổi khóc lóc kể lể. Lạc Băng, ta mẹ nó, sau này rốt cục biết vì cái gì một mực không đụng tới kẻ cướp. Tình cảm liền bởi vì ta là cái người phương Đông. Người phương Đông tại các ngươi trong mắt bây giờ trở nên đáng sợ như vậy sao? Lạc Băng là không biết. Bởi vì hắn 10 giây đồng hồ làm đến 6 đại hán video gặp may về sau. Lại thêm lên đạo lên từ Hell Kitchen lão cha quán ba truyền đến cái kia làm người nghe kinh sợ. Tin tức ngầm, phàm là có chút đầu óc tội phạm đều sẽ không ở cái này mấu chốt lên tìm người phương Đông phiền phức. Mặc kệ bọn hắn nội tâm tin hay là không tin, trước mặt 300 mét liền có cục cảnh sát, ta đi tự thú. Ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi, van ngươi, đừng đánh ta vẫn là một học sinh, người trẻ tuổi tóc vàng lần nữa khóc lóc kể lể. Lạc Băng lập tức không cảm giác, một cái cổ tay chặt đem hắn đánh cho bất tỉnh, từ trong túi lật ra điện thoại di động của hắn báo cảnh sát. Sau đó rời đi tại chỗ, đến... Sau này người phương Đông đều biết võ công sự tình xem ra là không có rửa. Có chút bất đắc dĩ, hiện thực cùng trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. Nói thật mảnh đất này khu xác thực rất loạn, nhưng cũng không đến mức mỗi con phố đạo mỗi thời mỗi khác đều có vụ án phát sinh. Nói như vậy căn bản không cần đến cái gì siêu anh hùng. Quân đội trực tiếp liền sẽ nghiền ép lên tới. Còn có... Siêu anh hùng cần đoàn đội, cũng không phải là bất cứ chuyện gì một người xông qua đi là được. Lạc Băng liền là một cái đơn giản ví dụ, các phương diện cân đối tính được, hắn cũng rất cường đại, có thể một người giết xuyên một con đường. Thế nhưng là đó căn bản không có tác dụng gì. Không có một cái nào mục tiêu rõ rệt. Hắn cũng chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Hắn cần đồng đội phối hợp. Tối thiểu phải có người nói cho hắn biết cách mình bao xa xảy ra chuyện gì vụ án. Địch nhân có mấy cái, còn muốn phân nặng nhẹ. Bất quá, lúc đầu hành động lần này cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Không có đạt tới mong muốn hiệu quả cũng rất bình thường. Kỳ thật còn có một chút Lạc Băng rất rõ ràng. Cái gọi là siêu anh hùng, chủ yếu vẫn là cần nhờ đối thủ phụ trợ. Gãi gãi tặc, đánh một chút kẻ cướp, nạp nó số lượng nhiều lắm thì cái nghĩa cảnh cũng không có quá mức thất vọng, càng thêm sẽ không uể oải. Vốn chính là tùy tính mà vì cái gì một lần thí nghiệm. Mặc dù hiệu quả không phải rất hài lòng, nhưng nhân sinh bất quá chỉ là như thế. Không là chuyện gì đều thuận tâm ý tới. Quay người, về nhà, đường bên trên, Lạc Băng lấy xuống khẩu trang cùng kính râm. Một trận gió từ đằng xa thổi tới. Bạc mái tóc màu trắng theo gió tung bay dần dần chuyển biến thành màu đen. Đi đại khái chừng 300 thước, Lạc Băng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng, mắt như tinh hà, hàn quang chợt hiện, từ vừa mới bắt đầu vẫn đi theo ta, vị này tiểu tỷ tỷ. Ngươi không phải là coi trọng mỹ mạo của ta, dự định đem ta kéo đến một cái đen như mực ngõ hẻm nhỏ bên trong đối ta làm những gì à? Lạc Băng mở miệng, khóe môi nhếch lên một tia cười tà. Phía sau nữ nhân mặc một thân màu đen bó sát người bên trong rừng. Áo khoác lấy màu đen áo khoác, lộ ra cực kỳ thần bí lãnh khốc. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Chúng ta chú ý tới ngươi rất lâu. Hôm qua lão cha quầy rượu cuộc nháo kịch kia là ngươi làm a? Nữ nhân từ áo khoác bên trong móc ra một cái giấy chứng nhận. Mặt lên không có bất kỳ biểu lộ nói. What? Cái gì cục? Lạc Băng cho là mình tai điếc. Cau mày lại một lần nữa hỏi nói. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, cấp 7 đặc công, Melinda, người có thể gọi ta May. Nữ nhân mở miệng lần nữa nói. Lúc này Lạc Băng mới chính thức thấy rõ hắn tướng mạo. Có chút ngoài ý muốn chính là hắn thế mà cũng là Á Châu người. Rượu mái tóc dài màu đỏ hơi cuộn lấy khoác tả xuống tới, có vẻ hơi thung mệt mỏi cùng phản nghịch. Trên mặt biểu lộ lạnh lùng như băng. Kia cao hẹp sông mũi, tú khí bên trong mang theo lạnh lùng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đó là cái nguy hiểm nữ nhân. Nói thật, các người cái này cái gì cục liền không nghĩ tới thay cái danh tử. Melinda ngẩn người, sau đó cười khẽ, ngươi không là cái thứ nhất đề nghị người, có lẽ lập tức liền sẽ sửa tên, cho nên, tìm ta có chuyện gì? Lạc Băng viết tay túi, nhún vai một bộ thái độ bất cần đời hỏi nói, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, theo ta đi, May nở miệng nói, nếu như ta không muốn đi đây, Lạc Băng trêu chọc hỏi nói. Ta sẽ đem ngươi đánh ngã dưới mang đi. May biểu lộ không có một tia biến hóa, nghiêm túc hồi phục. Ngươi nghiêm túc? Ha ha, huy, mỹ nhân, ngươi có lẽ còn không rõ ta. À, gặp quỷ. Sau 15 phút, bị trói buộc hai tay Lạc Băng buồn bực đi theo trước mặt nữ nhân lên một khung nhìn cực kỳ khoa huyễn côn thức máy bay chiến đấu. Tình huống như thế nào? Vì cái gì dã thú bản năng đột nhiên mất hiệu lực? Không đúng, dã thú bản năng không có mất đi hiệu lực, là nữ nhân này ra tay quá nhanh. Đầu óc mình mặc dù ý thức được nguy hiểm, thế nhưng là thân thể lại căn bản không kịp phản ứng. Hắn quá bất cẩn, bởi vì đối phương là nữ nhân nguyên nhân. Hắn buông xuống lòng cảnh giác. Đáng chết! Nếu như không phải ngươi đánh lén ta tuyệt đối đem ngươi làm nằm sấp dưới, Lạc Băng bưng bít lấy. Quai hàm, ụp ụp thì thầm nói. Hắn anh tuấn khuôn mặt còn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi. ngựa trứng, thật là khủng khiếp nữ nhân. Khoảng cách gần tốc độ xuất thủ vậy mà so viên đạn nhanh hơn. Hắn cũng có siêu năng lực sao? Melinda cũng không có siêu năng lực. Bất quá, nàng là người đầu tiên chỉ dựa vào nắm đấm liền thành là Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, cấp 7 đặc công nữ nhân. Ngoại hiệu, thiết kỵ, Phil Coulson mạnh nhất hợp tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.